Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2915, liền giết dị vực bá chủ, kích động, hưng phấn, loại tâm tình này không cách nào truyền lời, không cách nào miêu tả, toàn bộ đế thành tiếng giống to liên tục, chấn động thập phương đám mây, ai cũng không nghe được người xung quanh đang nói cái gì. Thế nhưng ai cũng có thể nghe được thanh âm này bên trong ẩn chứa kích động tâm tình. Để dòng máu của bọn họ sôi trào, giống như điên cuồng, thì ra những thế lực này trong tộc Nguyên Lão, đều đầy mặt vui mừng nụ cười. Một vị đạo chủ, đủ để ngăn chặn thiên quân vạn mã, giết tới dị vực thế hệ tuổi trẻ sợ hãi. Đạo chủ ở đây, trái tim của bọn họ mới có thể yên tĩnh lại, mạnh như huyết thú, có thể so với bá chủ chiến lực, ở đạo lăng dưới chân, lại đang run, nó khổng lồ thể phách đều ở rạn nứt, có một loại ở đạo lăng vô địch chiến lực bên dưới, nổ thành một đám mưa máu dấu hiệu, mãnh liệt tương phản, lúc trước chết đi năm đại vương giả không hề sức chống cự. Nhưng là hiện tại đạo lăng lên sàn, chỉ bằng vào khí thế để huyết thú cũng bắt đầu tuyệt vọng. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Một giới này, tổ long mạch từ lâu hủy diệt. Làm sao sẽ đi ra mạnh như vậy người trẻ tuổi? Thật không đơn giản, phỏng chừng nhanh áp sát vô địch giả chiến lực. Người này nhất định phải trừ đi. Hai cái người áo đen thời khắc này bắt đầu biến sắc. Ở trong mắt bọn họ, tổ long mạch bằng nhau với vũ trụ này số mệnh đều bị hủy, căn bản đi không ra vô song kỳ tài, nhưng là đi tới đạo lăng, thúc đẩy vô địch chiến lực bước lên phía trước đi tới, càng để huyết thú thân thể sụp ra, rất gần với tuyệt vọng, đây là vô địch giả chiến lực, đồng đại vô địch, cái thế chí tôn. Khủng bố tuyệt thế, tương lai một khi trưởng thành, tuyệt đối là dị vực kinh địch, húng, huyết thú hí dài, toàn bộ khí huyết thiêu đốt, bản nguyên đều tan ra, hắn bắt đầu liều mạng, quyết không thể thua thảm như thế, nếu không sẽ tăng lên cửu tuyệt thiên uy thế, bất quá tùy ý hắn tiếng gào đang kịch liệt, ở đáng sợ, ẩn chứa nhiều hơn nữa hung khí. Cũng không cách nào phá tan ba thước không gian. Đạo lăng khí thế quá bá tuyệt. Như là một vị ở chư thiên bên trong hành tẩu vô địch giả. Khủng bố kinh thế. A, huyết thú kêu thảm thiết. Cả người lộ chân lông phun máu. Xương vụn đều tiên bắn ra. Đây là không thể địch lực uy hiếp. Để hắn tuyệt vọng. Như là gặp phải dị vực vô địch giả. Nhất không lên chút nào chống lại ý nghĩ. Rác rưởi. Thời khắc này, thiên địa rung động, đang cùng tiên thiên đạo thể chém giết ba đầu sáu tay cường giả hí dài đứng dậy. Một bàn tay nhanh như tia chớp mở rộng đi ra, nổ ra tầng tầng hư không, quay về đạo lăng tiến hành đánh giết. Ai cũng có thể nhìn ra, này thập đại dị vực bá chủ, mấy vị này nhất là bá tuyệt, bằng không tiên thiên đạo thể bọn họ cũng sẽ không đánh lâu không xong. Vị này ba đầu sáu tay cường giả càng là khủng bố, khí huyết cuồn cuộn, giống như một tôn tuyệt thế yêu ma dáng thế. Nhưng là thời khắc này, để đế thành người đều cười nhạt đứng dậy, cùng đạo chủ so đấu thân thể, đây chính là hoàn toàn muốn chết tiết tấu. Đùng, đây là một cái nắm đấm mở rộng ra đến, khí sông tận sao trời, quét ngang vũ trụ tinh không, một đấm xuất ra, trời sập đất nứt, tinh không đại vỡ, đạo lăng thân thể quá kinh thế, thiên linh cái phụt lên thô to khí huyết, cú đấm này đánh cánh tay này trực tiếp nổ thành xương máu, ba đầu sáu tay cường giả ra thống khổ tiếng gào thét. Giết hắn khung đều bốc lên hơi lạnh. Lên đường đi đi. Tiên thiên đạo thể cười ha ha. Thời khắc này hắn thức tỉnh vô địch chiến lực. 3000 đại đạo hợp làm một thể, diễn hóa ra vô cực đạo chung, trực tiếp treo cao mà xuống, mạnh mẽ chấn động, phốc, ba đầu sáu tay cường giả kêu thảm thiết, một cái đầu lâu đều bị sụp ra, tiên thiên đạo thể nắm đấm cũng đập phá đi tới, đánh xuyên ba đầu sáu tay cường giả lồng ngực, hắn một cái tay khác lôi kéo đi hắn một cánh tay khác. Hảo, giết đến đẹp đẽ, khá lắm đạo chủ phủ, không thiệt thòi là đạo chủ khai sáng thế lực lớn, đạo chủ phủ vô địch, đế thành bên trong cường giả đều điên cuồng, đạo lăng một khi lên đài, tình hình trận chiến nhanh như tia chớp bắt đầu nghịch chuyển. Huyết thú đã tuyệt vọng, thân thể rạn nứt, muốn sụp ra hắn sinh hồn, làm sao sẽ mạnh như vậy, Mục Hoành còn chưa từng tử vong, trong mắt của hắn đều đang run, chuyện này quả thật chính là một tôn khí thôn thiên hạ vô địch giả. Sau một khắc hắn gào thét, đạo lăng bàn tay lại một lần nữa vồ tới, xoay chuyển Mục Hoành đập về phía một đầu màu tím đại bò cạp. Khốn kiếp, Mục Hoành đều muốn điên rồi. Đạo lăng đây là bắt hắn làm binh khí. Sống lưng của hắn đều bị đập sập. Màu tím đại bò cạp đang gầm thét. Toàn thân tử quang sôi trào đứng dậy. Phần sau đứng lên một cái màu tím kiếm thai. Con này màu tím bò cạp sức chiến đấu phi thường kinh người. Đuôi giống như kiếm thai. Trực tiếp bổ đi tới. Cắt ra một tầng trời khung, quay về đạo lăng tiến hành đánh giết, tung tùng tùng, đạo lăng như là một tôn tiền sử cự hung ở cất bước. Huyết thú ở sau lưng của hắn nằm dạp run rẩy, đế thành bên trong sôi trào một mảnh, nhìn thấy đạo lăng vận chuyển thông thiên một quyền, đập sập liên miên tử quang, chính diện đánh về màu tím kiếm thai. Đây là một môn đại thần thông ở vận chuyển. Thế nhưng đạo lăng lấy thân thể gắng chống đỡ, đập cho màu tím kiếm thai từng tấc sụp nứt, rơi ra liên miên tử huyết. Hắn đến cùng là ai? Màu tím bò cạp vẻ mặt kịch biến, ra sắc bén âm thanh, lập tức liên thủ giết đi hắn. Hắn có trưởng thành đến vô địch giả tiềm năng. Màu tím bò cạp vận chuyển ngập trời pháp tướng, tinh không đều dựng đứng lên một cái to lớn bò cạp pháp tướng. Dữ tợn khiếp người, mang theo cuồn cuộn cùng màu tím sương mù, lấy khủng bố độ triển khai tuyệt sát đại thuật, quay về đạo lăng tiến hành đánh giết. Húng, thị huyết thiên lang cũng ở hí dài, vận chuyển tộc này huyền công. Bắt đầu thôn phệ đạo lăng tinh huyết trong cơ thể, muốn phá tan đạo hạnh của hắn. Thần sĩ vương tộc cường giả đánh ra một cái bản mệnh cánh thần, dễ như ăn cháo đều có thể xé rách địch thủ đầu lâu. Như là một vầng mênh mông màu đen bão táp nộ cuốn tới, quay về đạo lăng thức tỉnh nộ ép. Không chỉ là bọn hắn ba cái, đầy đủ năm đại bá chủ nhận ra được đạo lăng mạnh mẽ. Thời khắc này không muốn sống thức tỉnh chiến lực, muốn giết đi một tôn tương lai đại địch, hết thảy đều bị nhấn chìm rồi. Các loạt sát quang nằm dày đặc hư không, lật đổ càn khôn, run run vạn vật, tuyệt thế sát cơ buông xuống, tựa hồ nhấn chìm rồi đạo lăng, đem hắn cán giết sưng một mảnh nát tan. Đạo chủ ra tay, muốn chém giết đi năm đại bá chủ. Đế thành bên trong người trẻ tuổi hống lên, nhìn thấy một cái hừng hực cái bóng đang thiêu đốt, óng ánh chói mắt hai mắt. Đạo lăng khí thế ầm ầm liền theo chập trùng, tiên hỏa vòng quanh thân thể vận chuyển. Trong cơ thể đạo ngân óng ánh, hắn thức tỉnh thời khắc như là một viên hủy diệt chư thiên vạn vật ngôi sao lớn trong vũ trụ. Diệt tiên quyền, đạo lăng gào to một tiếng, màu đen trường múa tung, quả đấm của hắn dựng lên đến thời khắc, thả ra khủng bố gợn sóng, bầu trời đều nổ tung, cú đấm này oanh kích đại vũ trụ đều đang run rẩy. Năm đại bá chủ tạo thành tuyệt sát bị oanh vụn vặt. Thế nhưng cú đấm này có thể không chỉ dừng lại tại đây. Đạo lăng khí thôn vô lượng vụt lên từ mặt đất, thân thể hóa thành một mảnh đại vũ trụ. Chập trùng thời khắc, toàn bộ chiến đài đều ở sụp nứt. Hắn há mồm phun ra một vầng tinh khí, chư thiên tinh đấu vận chuyển, nhấn chìm, rồi tinh không, đem một đầu màu tím bò cạp pháp tướng nghiền ép ở trên vòm trời vỡ diệt. Cùng lúc đó, đạo lăng bàn tay mở rộng đi ra ngoài, ép sụp một mảnh chân không. Thần sĩ vương tộc cánh trực tiếp bị đạo lăng lôi kéo xuống. Hết chương.